Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1383 xuất quan. Hoa đều đại sứ, chương 1383 cát sát. Tam trọng thân thể đều phá, huyết nhục mơ hồ nứt toạc, Ly Xuyên hồ nội còn tràn đầy lôi đình. Bởi vì hồ nước lớn nhất trình độ bảo tồn này đó thiên địa lôi đình không giật tán không gian. Đó là liên tục điện giật. Thống khổ, quá thống khổ, nhưng là cần thiết nhẫn. Đây là nàng kế hoạch. Không phá thì không xây được. Cần thiết phá trước. Đạo thứ tư đã là 700 vạn quận. Lý Khánh đám người mặt không có chút máu. Như thế công kích, Đại Ly có thể khiêng được. Nàng cũng thực lực cũng liền ở nhị trọng lúc đầu a, không nhất định. Ly Xuyên hồ nước tuy rằng có thể dẫn điện, lại là đem lôi đình bạo kích cấp giật tản ra tới. Đó là một cái chớp mắt chí mạng giảm sóc thành liên tục tính lôi đình. Phạm Lý phân tích, cắt giảm mọi người bất an cảm, nhưng là đạo thứ năm một chút tới. 1000 vạn quận công kích, hắn không nói, đây là hợp thể kỳ độ kiếp. Độ kiếp. Xác định không phải hợp thể kỳ độ đến đại thừa, mà là phân thân độ đến hợp thể kỳ. Say, Ly Xuyên trong hồ, người bệnh tâm thần, làm ra như vậy cái hợp thể kỳ, là muốn lộng chết chúng ta. Tia chớp hận không thể bóp chết Đại Ly, ma sát nhưng thật ra không nói một lời. Mà Đại Ly ở cả người bạo huyết, huyết cốt nứt toạc chung chiều tia chớp giống. Này lôi kiếp là căn cứ ta sở hữu thiên phú mà đánh xuống. Người cũng có phân, trừ phi ngươi đem long thể cho ta cởi ra. Hảo đi, chân long thể gì đó. Thả cũng man kéo thù hận, không được. Như vậy đi xuống ăn không tiêu. Đến làm điểm đồ vật tiêu hao này đó lôi điện. Bằng không chúng ta đều đến bị điện thành cặn bã. Tia chớp kêu to, ta đều có tính toán. Đại Ly đã lấy ra thiên cơ cùng đại lượng khoáng vật đá. Quý, rèn luyện thiên cơ. Có không nâng cao một bước. Thành tựu tiên khí, liền xem này một chuyến, tiên khí. Đại Ly dã tâm làm quyết đoán làm tia chớp cùng ma sát liếc nhau, khó trách làm lớn như vậy trận. Trượng, nguyên lai là cái dạng này tính toán, thiên cơ. Tới, huyết binh cô đọng lại cô đọng. Đại lượng khoáng vật tiêu hao tốc độ nghe rợn cả người. Này đó bảo vật lấy ra đi tuyệt đối sẽ làm toàn bộ thành chỉ người điên cuồng. Bất quá ở Đại Ly trong mắt cũng chính là một ít cục đá, chỉ cần có thể làm nàng thực lực tăng cường. Lại chân quý nàng cũng hạ thủ được, trong hồ lôi điện năng lượng cuối cùng có nơi đi. Bất quá đằng trước có thể tiêu hao. Phía sau, đạo thứ 6 lôi đình, 2000 vạn quận. Đã là hợp thể kỳ tam trọng bên trong công kích, Đại Ly lấy ra thanh lithium tinh thạch. Lửa đỏ linh tùy, bàn long cốt, 9 khúc linh thạch, băng tâm phách. Đem luyện một đoàn thiên cơ thao tác, trực tiếp bao vây bọn họ. Một đoàn, 5 khối đều bị bao vây đi vào một đoàn, bị nàng ném tại đỉnh đầu, oanh. Này một đoàn chặn lại đại bộ phận lôi điện. Thật tốt quá, ha, Đại Ly có loại tìm được đường sống trong chỗ chết lại thỏa thuê đắc ý cảm giác, nhưng mà còn có. Đạo thứ 7, ma sát bỗng nhiên lạnh băng làm Đại Ly lập tức phản ứng lại đây, đạo thứ 7. Lý Khánh đám người đã quỳ, Ly Xuyên thành. Toàn bộ thành trì đều bị này một đạo lôi đình có 102 quang mang, oanh. Đánh xuống, trực tiếp nhảy vào Ly Xuyên đáy hồ. Ngay lập tức đó là bổ vào thiên cơ đoàn thượng. Tiếp theo sỏ xuyên qua, oanh hướng hợp thể Đại Ly. Hủy diệt lôi đình, 5000 vạn quận lực sát thương, hủy diệt hết thảy. Thành chủ phủ nội, Lý Khánh ngồi dưới đất. Cái chán mồ hôi lạnh điệp ra, phản ứng đầu tiên chính là nhằm phía kia Ly Xuyên hồ. Lại là bị Phạm Lý nhéo, người cái tên mập chết tiệt, trong hồ còn đều là kiếp lôi, người một chút đi liền biến thành cặn bã. Kiệt, không cần đi xuống, tới gần là được có thể cái gì, có thể biến thành cặn bã. Lý Khánh phiên mắt cá chết, chừng bọn họ, ta mặc kệ, dù sao lão đại ở dưới, người cái ngu ngốc. Nàng có việc, chúng ta sẽ cảm thụ không đến. Phạm Lý một cái tát chụp hắn sọ não, này đầu heo chẳng lẽ quên bọn họ là Đại Ly huyết duệ sao? Ngạch, Lý Khánh vừa định đến điểm này. Bỗng nhiên, ong, Ly Xuyên trong hồ, một bó quang, thẳng tới thiên thính, từ đáy hồ đến trời cao, xỏ xuyên qua thiên địa, phúc tán vạn dặm. Đó là cái gì? Này cổ khí là, đó là tuyệt đối kinh sợ nhân tâm hồng quang, kẹp kim quang cùng tím đen quang lưu văn, chẳng sợ không xem như ngũ thải ban lan, cũng coi như là sắc bén bá đạo cực hạn quang. Mà càng kinh người chính là, Lý Khánh bọn họ ngơ ngác đến nhìn Ly Xuyên Hồ, nguyên bản thanh u lịch sự tao nhã đến Bích Hồ. Giờ phút này giống như một vượng chứa đầy lôi đình cùng máu tê, còn có ma sát yêu trí. Đáng sợ, đẹp tuyệt, tà khí, bên trong thành người đều đang nhìn thành chủ phủ. Từng người suy đoán thành chủ phủ nội sợ là có một cái cực đoan cường giả ở độ kiếp. Lại không biết là cái gì kiếp, nói là đại thừa kỳ lại không giống. Nếu là hợp thể kỳ lại quá biêu hãn, có lẽ độ kiếp không phải người, mà là tiên khí. Có người ngồi không yên, mãn tràng chấn động, nhưng là tiên khí lại như thế nào? Đó là Ly Xuyên thành chủ, ma vực yêu nghiệt, muốn địa vị có địa vị, muốn bối cảnh có bối cảnh. Tự thân lại cường thế vô cùng, ai dám thẳng đoạt? Chính là đại thừa kỳ cũng đến suy xét hạ nàng bối cảnh, cho nên mãn thành nhân tâm di động. Lại lăng là không có một người dám chính diện thử thành chủ phủ, cho dù là linh hồn thử cũng không dám, bởi vì thành chủ là một cái đồng thuật sư. Chỉ là điểm này khiến cho ngo ngoe dục dịch mọi người không dám nhúc nhích, thẳng đến 3 ngày sau, Ly Xuyên Hồ khôi phục bình thường, chờ ở bên hồ 3 ngày, Lý Khánh ba người bỗng nhiên nghe được tiếng nước. Quay đầu nhìn lại, một người đứng ở giữa hồ, chắp tay sau lưng, một bộ huyết hồng áo tang, tay áo rộng eo thon, chắc chắc mà đứng, không có sơn thủy so nàng càng lóa mắt, chẳng sợ xem quen rồi người này mỹ mạo. Cũng ở đó là hỗn độn linh hồn, thẳng đến người nọ bước chân một vượt, dừng ở trên đất bằng, trên eo cắm trường kiếm đụng phải kiếm mang khóa khấu, leng keng một tiếng, ba người bừng tỉnh, người này. Này kiếm, hoàn mỹ phù hợp cực hạn, chợt vừa thấy chỉ cảm thấy kinh diễm tuyệt sắc, đệ nhị mắt đó là bình thường tái nhợt, đệ tam mắt đó là thâm thúy vô hạn, trở lại nguyên trạng thâm trầm thần bí. Dù sao Lý Khánh cảm thấy lão đại của mình là càng thêm yêu nghiệt như ma, nam trang như thế. Nếu là nữ trang đâu? Nên là biến hóa như thế nào? Kiệt đứng dậy, ôm quyền. Chúc mừng chủ thượng, hắn ánh mắt dừng ở đại ly trên eo thiên cơ, Lý Khánh hai người cũng lưu ý tới. Rồi, thanh ly thiềm tinh thạch, lửa đỏ linh tùy, bàn long cốt, 9 khúc linh thạch, băng tâm phách, 5 loại bất đồng thuộc tính trí bảo khoáng thạch, làm hiện giờ thiên cơ ở giản dị tự nhiên chung. Nhiều một mặt làm người khó có thể miêu tả dày nặng ung dung cảm, hải nạp bách xuyên ung dung, ta. Đây cũng muốn chúc mừng các ngươi. Các ngươi huyết binh có thể trở lên một tầng lâu. Đại ly vung tay, lấy ra một cái nhẫn. Nơi này là một ít quý trọng khoáng vật. Các ngươi thả cầm đi cô đọng huyết binh, cũng đủ cho các ngươi thực lực đại vượt qua. Đại ly luôn luôn hào phóng. Nếu nói như vậy, liền tất nhiên là thứ tốt. Lý Khánh lấy qua đi vừa thấy, tức khắc hai mắt đẫm lệ mênh mông. Lão đại, người chính là ta tái sinh phụ mẫu, đại ly thật không biết chính mình năm đó là thấy thế. Nào thượng này mập mạp, quá mẹ nó mắt mù, đột nhiên, có cấp dưới phi tiến vào, rơi trên mặt đất, khởi bẩm thành chủ, có xiêm la hoa đều người tới, xiêm la hoa đều. Hoa đều, là xiêm la nhất trung tâm nơi, đừng nhìn tên này hoa hoa, rất lang thang, lại là quân vương vực bên trong nổi danh cường giả nơi. Cũng là mỹ mạo nhất địa vực chi nhất. Đương nhiên, này khổng lồ rộng lớn cũng là 1000 cái ly xuyên đều so ra kém, mà xiêm la đỉnh cấp thế giới cũng đa số tụ tập hoa đều. Giai cấp thống trị càng là như thế, có thể nói. Hoa đều liền cùng cấp Trung Quốc lão Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông từ từ kết hợp lên, chính trị, kinh tế, quân sự từ từ trung tâm nơi. Hoa đều người tiến đến. Thú vị, đại ly nhưng thật ra tò mò hoa đều người tới làm cái gì? Không phải không nên tới, mà là tới sớm, người tới là một cái hoa y mỹ dâu nam tử. Bên ngoài là một đội dựa vào, xem khí thế giống như là xiêm la phía chính phủ quyền quý đại biểu, bất quá người này cũng không dám ở Đại Ly trước mặt phô trương, quyền quý như thế nào? Hắn cũng chỉ là quyền quý bề mặt người, quả quyết không dám cùng này thực quyền một thành chi chủ đánh nhau. Huống chi đối phương còn không phải bản thổ một ít quy củ căn bản áp không được đối phương, vừa thấy đến Đại Ly ra tới đó là ánh mắt sáng lên, ám đạo này quân đại nhân thật đúng là mỹ danh bên ngoài. Kỳ thật bản nhân càng thịnh mỹ danh a, bất quá vừa nhớ tới bên ngoài kia một mặt đầu người vách đá, cùng Ly Xuyên Thành ngay ngắn trật tự, trong lòng cũng là kiêng kỵ vạn phần, tiện đà chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua quân đại nhân, miễn lễ. Khách quý tiến đến, ta lại còn không biết các hạ tên húy, tiểu nhân chính là một hồi tin người. Chưa nói tới khách quý, bởi vậy cũng không dám lấy chính mình tiện danh bẩn đại nhân nhĩ, người này tiến thối có theo. Khí độ cũng có dai, Đại Ly cũng không nghĩ làm khó dễ nhân gia. Khách khí, không biết ngươi tới là làm cái gì? Ta tưởng Ly Xuyên chuyện này tới không đáng hoa đều tự mình đại sứ đi, quân đại nhân thật sự khiêm tốn, hiện giờ chúng ta Xiêm La nhưng đều thịnh truyền đại nhân thiên phú chi yêu nghiệt, khí phách chi uy nghiêm đâu. Hoa đều nội không ít đại nhân đều đối ngài tò mò không thôi. Nhưng không được thúc giục ta tới mời ngài đi hoa đều a." Đại Ly một nghiêng đầu, cười, "Ý của ngươi là những người đó muốn thấy ta một mặt, ta phải ngàn dặm xa xôi qua đi làm cho bọn họ xem một cái." Người này cười như không cười, âm tình bất định, lại quả nhiên một bộ mỹ mạo yêu tà bộ dáng, thật là làm người sợ hãi. Nầm từ tức khác thay đổi sắc mặt, vội giải thích: "Nhìn ta này say không còn biết gì, thật là không biết nói chuyện. Hạ quan cũng không phải là ý tứ này. Lần này tới kỳ thật là bởi vì chúng ta Xiêm La đã xảy ra một chuyện lớn." "Cái gì đại sự?" Đại Ly thong thả ung dung đến uống trà, "Còn lại hạ quan không được biết, chỉ có thể báo cho đại nhân ba chữ, nói Xiêm Đế Lang." Đại Ly bưng trà tay dừng một chút, tươi đẹp thâm thúy đáy mắt lưu quang xẹt qua, "Xiêm Đế Lăng, Đại Ly kia tư rốt cuộc động thủ sao?" "Xiêm Đế Lăng sự tình không phải là nhỏ, trước mắt còn không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hạ quan phụng mệnh tiến đến mời rất nhiều thành chủ đi trước hoa đều cộng thương đại kế, ta cũng không phải là các ngươi Xiêm La người, cũng có phân." Đại Ly tổng cảm thấy có điểm tà môn, vẫn là hỏi rõ ràng điểm hảo. Nam tử cười, "Tuy rằng đại nhân không phải chúng ta Xiêm La người, nhưng ta Xiêm La luôn luôn trị cảnh chống trải, cùng rất nhiều quần vực thế lực đều duy trì tốt đẹp quan hệ. Ma vực đó là một trong số đó. Lần này cũng không thiếu mặt khác địa vực thành chủ bị mời, vậy bình thường." Đại Ly gật gật đầu, "Ta đã biết, sẽ mau chóng nhích người kia." Hạ quan liền cáo từ, người này khom người, đang muốn rời đi, chưa xong còn tiếp. Hết chương.